chiếm hữu tuyệt đối. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bảo Bảo bị hắn lôi ra môn, nhét vào một chiếc xe thể thao lúc, cả người cũng là một mặt mộng bức. Thẳng đến xe mở cách biệt thự khu không lâu sau, nàng mới nhìn hướng hắn. Đàm Đại Thiểu đối với nàng mẹ nó phương thức thực sự là dứt khoát lưu loát đến làm cho nàng không khỏi thán phục. Bất quá, nàng vẫn là có chút không vui nói. Vì cái gì đi là chúng ta mà không phải nàng. Nơi đó cũng không phải mẹ nàng địa bàn. Vậy mà bọn hắn đi. Thực sự là thật không có mặt mũi. Người nghĩ cùng nàng ở cùng một chỗ. Đàm Mặc nghiêng đầu hỏi. Lâm Bảo Bảo thành thật mà lắc đầu. Nàng mới không muốn cùng mẹ của nàng cái kia tự cho là đúng lại khó khăn làm nữ nhân ở cùng một chỗ. Nhìn nhu nhu nhược nhược, phảng phất không còn dựa vào liền sống không nổi. Trên thực tế bản chất biêu hãn rất, nữ nhân như vậy, sống được luôn luôn tiêu sái. Không ai có thể vây được nàng, mang cho nàng khốn nhiễu. Bất kể là phụ mẫu, nam nhân, nhi nữ, nàng sống được tiêu sái không bị ràng buộc, để cho người ta hâm mộ. Nhưng đồng dạng, cũng làm cho người chán ghét. Xe một đường chạy đến trong đảo nổi tiếng nhất suối nước nóng khách sạn. Bọn hắn vừa xuống xe, liền gặp được đã đợi ở nơi đó lâu Linh bọn người. Bùi Tầm Huyên đứng tại một chỗ dưới bóng cây, quơ tay hướng bọn họ chào hỏi. Nhị Bảo, các ngươi đã tới, liền đợi đến các ngươi cùng đi tắm suối nước nóng đâu. Bùi Tầm Huyên vô cùng cao hứng nói. Lâu Linh cũng hỏi, ăn sáng xong sao? Ăn, Lâm Bảo Bảo cười nói. Thế là hai nữ sinh một trái một phải đem nàng vây quanh tiến suối nước nóng khách sạn. Đàm Mặc đi ở phía sau bọn họ. Mới vừa đi vào thì có nhân viên phục vụ tới, đem bọn hắn đưa đến bất đồng suối nước nóng khu. Lâm Bảo Bảo quay đầu nhìn một chút, phát hiện Đàm Mặc Hòa Lâu Điện đã đi theo một cái nam nhân viên phục vụ đi. Nam nữ suối nước nóng là tách ra, đương nhiên cũng có tình lữ pha hai người suối nước nóng khu. Bất quá Lâu Linh cùng Bùi Tầm Huyên cảm thấy tất nhiên cùng đi, đương nhiên là mấy cái hảo bằng hữu cùng tới tắm suối nước nóng rồi. Cái kia hai nam nhân cũng không cần quản bọn họ, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Cho nên hai nữ có chí cùng nhau mà bổng đảo uyên ương. Đem một đôi tình lữ tách ra, cuối cùng cua được trong suối nước nóng. Ba nữ sinh đều thoải mái mà thở dài. Lâu Linh dùng bả vai đụng chút Lâm Bảo Bảo. Nhị Bảo, đừng không vui rồi, hiếm thấy đi ra chơi, liền muốn thật cao hứng. Đây không phải ngươi thường đeo ở trong miệng mà nói đi. Chính là, Bùi Tầm Huyên một bên vốc lấy thủy chơi, vừa nói, ngươi nếu là không vui vẻ, chúng ta cũng muốn khó qua. Lâm Bảo Bảo đem chính mình ngâm ở trong suối nước nóng, chỉ lộ ra một cái đầu, ai nói ta không vui vẻ. Ta bây giờ rất vui vẻ a, hai cái hảo hữu xem nàng. Cảm thấy nàng mở mắt nói lời bịa đặt. Tốt a, ngươi bây giờ rất vui vẻ. Lâu Linh nói, chẳng qua nếu như có cái gì không vui, cũng có thể nói cho chúng ta biết. Chúng ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Biết rồi, các ngươi yên tâm đi. Ta nếu là không vui, liền đi giày vò để cho ta không vui người. Lâm Bảo Bảo nói đùa tựa như nói. Hai cái hảo hữu nhịn không được hướng nàng tẩy rửa sạch sẽ thùy. Lập tức cười thành một đoàn. Bên cạnh trong ôn tuyền hai nam nhân nghe được tiếng cười của các nàng, liếc nhìn nhau, tiếp đó có chí cùng nhau mà ngăn cách một khoảng cách. Lâu Điện cảm thấy Đàm Mặc trong xương cốt phát ra một loại nguy hiểm. Cách xa một chút hảo. Đàm Mặc thì nhớ kỹ Lâu Điện tại thượng đời trong mà thế chơi liều. Cũng cảm thấy cách xa một chút hảo. Pha xong suối nước nóng, lại đi ăn suối nước nóng quán rượu đặc sắc mỹ thực. Lâm Bảo Bảo cuối cùng thật cao hứng. Nụ cười sáng tỏ khoái hoạt. Lúc này, Lâu Linh cùng Bùi Tầm Huyên đều xác nhận hắn hiện tại là vui vẻ. Liền đem lúc trước nàng vì cái gì chuyện không vui thả xuống. Cũng không có lắm miệng mà đi hỏi thăm. Những ngày tiếp theo, Dương Ý Thư cũng không có lại xuất hiện. Lâm Bảo Bảo cảm thấy dạng này rất tốt. Tự mình còn hòa đàm mặc lải nhải. Nhất định là ngươi ngày đó thái độ làm cho nàng biết khó mà lui. Đàm Mặc sờ sờ lông của nàng đầu. Nhớ tới tối hôm qua cha hắn gọi điện thoại tới cùng hắn làm nhảm đập sự tình. Nói Dương Ý Thư từng gọi điện thoại cho hắn. Hỏi bọn hắn giữa hai người sự tình. Đàm Minh Bác đương nhiên là ưa thích Lâm Bảo Bảo. Dù sao cô nương này cũng là hắn nhìn xem lớn lên. Trong lòng hắn là một cái hảo hài tử. Lại bởi vì con trai mình một lòng nhận định con gái người ta. Coi như biết rõ Đàm gia là một cái hố. Hắn cũng chỉ có thể che giấu lương tâm ngầm đồng ý nhi tử nắm lấy con gái người ta không thả. Tại Dương Ý Thư gọi điện thoại cho hắn lúc, hắn đặc biệt chột dạ. Dương Ý Thư ý nghĩ, hắn cũng là biết đại khái. Trước đây Dương Ý Thư đem nữ nhi đưa cho hắn giúp chiếu cố. Đó là tín nhiệm hắn. Về sau hai đứa bé cùng nhau lớn lên. Cả ngày ồn ào, Dương Ý Thư gặp bọn họ thời gian không nhiều. Chỉ cho là hai đứa bé không hợp, thật cũng không để ở trong lòng. Cũng không biết thời kỳ trưởng thành thiếu niên khó chịu cùng với có chút cảm tình là không khống chế được. Đàm Minh Bác cái này đại gia trưởng cũng không muốn đi quan hệ hai người trẻ tuổi chuyện. Đến mức Dương Ý Thư yên tâm quá sớm, cho là nữ nhi vĩnh viễn sẽ không hòa đàm nhà dính líu quan hệ. Nào biết được cuối cùng hai người này sẽ đi đến cùng một chỗ. Chột dạ phía dưới, Đàm Minh Bác tự nhiên trung thực giải thích. Còn đặc biệt cùng lão bằng hữu cam đoan, hắn sẽ cố gắng hết sức của mình, không để Lâm Bảo Bảo chịu ủy khuất. Đáng tiếc Dương Ý Thư nữ sĩ sức chiến đấu không phải Đàm Minh Bác bực này tao nhã người nho nam nhân có thể chịu được. Cuối cùng cũng không biết hai người này nói cái gì. Đàm Minh Bác nhịn không được cho nhi tử gọi điện thoại làm nhảm đập. Không ngừng mà nhường hắn về sau đối với Lâm Bảo Bảo hảo. Nếu là đối với nàng không tốt, hắn sẽ không nhận đứa con trai này vân vân. Đàm Mặc thầm nghĩ, Dương Ý Thư chính xác rất khó khăn dây dưa. Nhưng ít ra biết được lúc nào nên làm cái gì. Nắm hảo một cái phân tắc, ngày đó lời của hắn, để cho nàng hết sức kinh ngạc. Cũng làm cho nàng không còn tới tìm hắn nhóm. Nhưng không có nghĩa là nếu như Lâm Bảo Bảo ở nơi này đoạn cảm tình lúc bị thương. Nàng không gặp qua hỏi. Nàng chính xác không phải là một cái hợp cách mẫu thân. Thích chính mình càng lớn khác. Thế nhưng không có nghĩa là nàng không thích nữ nhi của mình. Chỉ là nàng phương thức yêu. Cùng những người khác khác biệt. Càng lý trí, cũng càng vô tình. Dạng này rất tốt, Lâm Bảo Bảo không muốn gặp nàng, không muốn chịu nàng ảnh hưởng. Hai mẹ con đều khác biệt hai rộng, ai cũng mặc kệ ai. Một đám người trẻ tuổi ở trên đảo thời gian chơi đến thập phần vui vẻ. Tham gia rất nhiều ở trên đảo cử hành hoạt động, giống lướt sóng, lặn xuống nước một loại cũng không ít chơi. Ngoại trừ ở trên đảo chơi bên ngoài, bọn hắn còn ngồi thuyền ra biển. Đến phụ cận đảo nhỏ tự thám hiểm. Thậm chí đi tham gia một cái dã ngoại sinh tồn thể nghiệm. Dã ngoại này sinh tồn thể nghiệm là từ trên đảo lữ hành xã cử hành. Từ nhân sĩ chuyên nghiệp dẫn dắt bọn hắn đến phụ cận một cái so sánh tiểu nhân. Không bị khai thác đảo nhỏ thể nghiệm dã ngoại sinh tồn. Dã ngoại sinh tồn thể nghiệm hết thảy 3 ngày 2 đêm. Người báo danh vẫn rất nhiều. Một đám đến từ hiện đại đô thị người trẻ tuổi đều tràn đầy phấn khởi mà báo danh. Tiếp đó chuẩn bị kỹ càng lữ hành xã phát tờ đơn bên trong đồ vật. Liền leo lên đảo nhỏ. Leo lên đảo nhỏ phía sau. Lâm Bảo Bảo mới phát hiện. Dã ngoại này sinh tồn thể nghiệm không chỉ có người bình thường. Còn có minh tinh tham gia sao? Minh tinh tham gia là dã ngoại sinh tồn tú. Mỗi cái minh tinh bên cạnh đều đi theo một cái nhiếp ảnh sư. Ai ai ai, xem vậy có phải hay không sao Đức Sâm đờ, o diễn. Bùi Tầm Huyên hưng phấn mà hỏi. Lâm Bảo Bảo bọn hắn nhìn sang. Cũng không chính là sao Đức Sâm đờ, o diễn. Bên cạnh hắn còn có cái kia gọi Lợi Văn người trẻ tuổi. Chung quanh còn có một số vây quanh hắn minh tinh. Sao Đức Sâm Đờ, O Diễn hôm nay cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc phá lệ khác biệt. Bởi vì hắn vậy mà đem cái kia gương mặt râu quai nón trà sát. Lộ ra kiên nghị có hình cái cằm. Phảng phất lập tức trẻ mấy tuổi. Từ một cái râu ria kéo gốc đại thúc trung niên biến thành anh Tuấn có hình thành công nam nhân. Phá lệ có thành thục nam nhân mị lực. Mẹ của nàng ánh mắt nhìn nam nhân từ trước đến nay không tệ. Sao Đức Sâm Đờ, O Diễn càng là ngoài ý liệu anh Tuấn. Lâm Bảo Bảo nhìn một chút, không có thấy mẹ của nàng, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Mẹ của nàng là một cái tinh xảo nhu nhược nữ nhân. Dương Ý Thư nữ sĩ đối ngoại hình tượng luôn luôn như thế. Căn bản sẽ không tới tham gia loại này dã ngoại sinh tồn hoạt động. Còn không bằng thư thư phục phục chờ ở trên đảo để cho người ta phục dịch. Hưởng thụ văn minh tiện lợi. Sao Đức Sâm Đờ, O Diễn cũng rất nhanh liền nhận ra Lâm Bảo Bảo bọn hắn. Đối với người phương Tây tới nói, người phương Đông ngũ quan nhu hòa, phảng phất tướng mạo đều không khác mấy. Rất dễ dàng vẻ mặt hóa. Nhưng sao Đức Sâm đối với hiện tại bạn gái đó là thực sự yêu thương. Đối với bạn gái nữ nhi cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Đương nhiên sẽ không nhận lầm người. Sao Đức Sâm Đờ, O Diễn đối với người chung quanh nói mấy câu. Liền vượt qua đám người. Đi tới Lâm Bảo Bảo đám người tuổi trẻ này trước mặt. Bảo Bảo, người cũng tới tham gia dã ngoại sinh tồn hoạt động. Sao Đức Sâm Đờ, O Diễn ngạc nhiên nói. Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ. Sao Đức Sâm đến nhường Bùi Tầm Huyên bọn hắn một mặt mộng bức. Phảng phất không biết Lâm Bảo Bảo lúc nào vậy mà nhận biết vị này đại đạo diễn. Những người khác cũng là như thế. Những cái kia nguyên bản vây quanh Sao Đức Sâm Đờ, O Diễn minh tinh diễn viên cũng không nhịn được nhìn qua. Bất quá nhìn thấy là một đám người phương Đông. Rất nhanh liền không thèm để ý, Lâm Bảo Bảo vấn đạo. Các ngươi là muốn quay chụp tiết mục sao? Cảm thấy nàng hôm nay thái độ không tệ. Sao Đức Sâm Đờ, O Diễn thụ sùng nhược kinh. Suy nghĩ có phải hay không lần này hắn trà sát dâu ria. Nhìn đứng đắn không thiếu. Không có hù đến tiểu cô nương này. Đúng vậy, Lữ Hành xã lão bản là bằng hữu của ta. Muốn mời chút minh tinh tới tăng thêm nhân khí. Liền tìm tới ta, để cho ta hỗ trợ tuyên truyền. Đến lúc đó còn có minh tinh cùng người bình thường tương tác. Người có muốn hay không tham gia? Đúng, Bảo Bảo có hứng thú đóng phim sao? Lâm Bảo Bảo nhìn xem lại nhải Sao Đức Sâm Đờ, O Diễn. Lại nhìn cuối tuần thành máy quay phim. Cuối cùng lễ phép tính chất cự tuyệt. Bọn hắn không có đóng phim hứng thú. Chớ nói chi là khuôn mặt Đông Phương tại Hollywood không dễ lăn lộn. Sao Đức Sâm đoán chừng lúc này là đầu óc phát nhiệt. Chờ hắn tỉnh táo lại lúc, liền biết mình lúc này quyết định là sai lầm. Sao Đức Sâm tiên sinh, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi rồi. Lâm Bảo Bảo cùng hắn phất phất tay, đi theo Lữ Hành xã an bài người đến một bên khác. Sao Đức Sâm Đờ, O Diễn vô cùng thất vọng, bất quá cũng không miễn cưỡng. Chờ Sao Đức Sâm Đờ, O Diễn lại qua bên kia minh tinh khu làm công tác chuẩn bị lúc. Lâm Bảo Bảo đối mặt hai cái hảo hữu ánh mắt tò mò. Cũng không giấu giếm, nói, hắn là mẹ ta đương nhiệm bạn trai. Gặp qua một lần, cho nên tương đối nhiệt huyết. Trong nháy mắt, Lâu Linh cùng Bùi Tầm Huyên đều nghĩ lên Lợi Văn nói tới Sao Đức Sâm cái kia lợi hại bạn gái chuyện. Không nghĩ tới để bọn hắn cảm giác đắc lệ làm hại nữ nhân nguyên lai là Lâm Bảo Bảo mẹ. Thế giới này thật đúng là tiểu, bất quá rất nhanh bọn hắn liền không có tâm tư lý những thứ này. Bởi vì dã ngoại sinh tồn thể nghiệm bắt đầu rồi. Lĩnh đội là một cái vạm vỡ phương Tây nam nhân. Nghe nói là giải ngũ lính đặc chủng. Là Lữ Hành xã chuyên môn mời đến chiếu cố bọn họ. Để bọn hắn chỉ cần đi theo đoàn hành động liền tốt. Tuyệt đối an toàn, bất quá. Nếu là dã ngoại sinh tồn hoạt động, vậy thì khó tránh khỏi mất đi văn minh nhanh nhẹn. Ở một phương diện khác cần tự mình giải quyết, mới có thể đạt đến dã ngoại sinh tồn thể nghiệm hiệu quả. Cách chương.